Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 92, chương 91 báo đáp ân tình của ngươi. Đông, đông, yên tĩnh trong núi rừng, tiếng bước chân nặng nề không ngừng tiếng động lấy, toàn thân bị nham thạch bao trùm đen nhánh cự nhân chậm rãi đi tại đường rừng bên trên. Lưu lại cái này đến cái khác dấu chân. Cũng sợ quá chạy mất vô số chó hoang, khỉ con thỏ chờ cấp thấp thức thần, giống trong rừng vương giả một dạng, hoành hành không sợ, bá khí vô cùng, làm bị sơn thần dựa vào buông xuống thức thần. Tại vùng cấm địa này bên trong, nó tự nhiên là cùng vương giả không có gì khác biệt tồn tại. Có lẽ, liền làm vừa mở ra vùng cấm địa này Izanagi người cũng không nghĩ tới. Có một ngày, vùng cấm địa này bên trong, đúng là sẽ sinh ra như thế một cái cấp bậc thức thần. Cái kia cũng nói không chừng, có thể nguyên nhân chính là này, vị này sơn thần mới là đáng giá lợi dụng đối tượng. Cách đó không xa trong bụi cỏ, Rama liền ngắm nhìn nện bước chân nặng nề hướng về phía trước sơn thần. Nhẹ gật đầu về sau. Nhìn về phía bên cạnh Đô Mông Hinova, thế nào, không có vấn đề à? Rama hỏi thăm, đổi lấy chỉ là Đô Mông Hinova khiếp nhược. Không có, không có vấn đề, hẳn là, Đô Mông Hinova tức khẩn trương lại bất an ngồi xổm ở Rama bên cạnh. Toàn thân đều tản mát ra nghĩ lâm trận bỏ chạy ý tứ. Này không đơn thuần là bởi vì tiếp xuống đến đối mặt đáng sợ thức thần. Càng là bởi vì bên người đã không có bất cứ người nào. Chỉ có thể cùng Rama đơn độc ở chung sự thật này. Nghĩ cũng biết, Izanagi công chúa điện hạ là không thể nào có cùng nam tử xa lạ đơn độc chung đụng kinh nghiệm. Hiện tại, cùng Rama đơn độc ở chung, Đô Mông Hinova tự nhiên không có khả năng không cảm thấy khẩn trương. Nếu không phải điều kiện không cho phép, Đô Mông Hinova thậm chí nghĩ tìm một chỗ trốn đi. Đừng nói là Đô Mông Hinova, liền là Kamo Subaru cùng Yuge Musura đều tại một lúc mới bắt đầu kiệt lực phản đối Rama cùng Đô Mông Hinova cùng một chỗ hành động. Bên trong một cái lý do liền là không muốn để cho Rama cùng Đô Mông Hinova đơn độc ở chung. Nhưng cuối cùng, Đô Mông Hinova vẫn là đáp ứng hành động lần này. Lý do rất đơn giản, ta cũng không thể một mực được mọi người bảo hộ. Đô Mông Hinova liền quyết định như vậy ra tay rồi. Chắc hẳn, trong khoảng thời gian này đến nay, một mực chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn thông gia tiến hành. Hẳn là cũng nhường Đô Mông Hinova rất là khó qua a. Nhưng tốt như vậy sao? Rama hững hờ giống như mà hỏi, này đối với ngươi mà nói không có một chút chỗ tốt a. Đô Mông Hinova hội lại tới đây, chỉ là vì khuyên Kamo Subaru cùng Yuge Musura trở về, cũng không muốn làm cái gì. Thông ra sự tình, Đô Mông Hinova không có cách nào ngăn cản, có thể cũng không có nghĩ qua đem tiến lên xuống. Nếu như ai đều không có tìm được tín vật, thí luyện sau cùng dùng tất cả mọi người thất bại làm kết quả. Người có lẽ cũng không cần đến nhà Akebani. Rama đối Đô Mông Hinova nói ra, như thế ngươi cũng vẫn là quyết định giúp chúng ta không? Rama là thật đối điểm này thấy tương đương khó hiểu, cho nên, một lúc mới bắt đầu, Rama đưa ra nhường Đô Mông Hinova ra tay giúp đỡ lúc, vốn là không ôm nhiều ít hy vọng, không nghĩ tới, cuối cùng, Đô Mông Hinova thế mà đáp ứng, ngươi có muốn hay không lại suy nghĩ thật kỹ một thoáng đâu? Rama thăm dò tính hỏi đến, nhưng mà, lần này, Đô Mông Hinova lại là không có nửa điểm lưỡng lự làm ra trả lời. Không cần, Đô Mông Hinova thấp giọng nói ra, dù sao, người cũng đã cứu ta một lần. Rama giờ mới hiểu được Đô Mông Hinova đáp ứng ra tay lý do. Lý do giống như trước đó, vẫn là rất đơn giản, ta chỉ là muốn báo đáp ân tình của ngươi. Đô Mông Hinova cúi đầu, giống như là làm sai sự tình tiểu hài tử một dạng. rất là ngượng ngùng làm ra lần này ngôn luận. Giờ khắc này, Rama phải thừa nhận, hắn thật đối Domon Hinova có điểm tâm động. Thật đúng là cái giống như Masu đáng yêu nữ hài. Chỉ dùng hồn nhiên cùng thiện lương mà nói, Domon Hinova thật cùng Masu có so sánh. Từ điểm đó mà xem, đối phương không thẹn với công chúa điện hạ xưng hô. Thế là, Rama cũng không do dự nữa. Vậy ngươi liền chuẩn bị ra tay đi. Rama như thế chỉ thị. Biết, biết. Domon Hinova thanh âm lại lần nữa tràn đầy khẩn trương. Từ trong ngực lấy ra một cái chuông lục lạc. Đó là dùng tới cầu nguyện dùng chuông lục lạc. Izanagi làm hiện nay cổ xưa nhất âm dương sư gia tộc. Không chỉ có là tại âm dương thuật, bên trên không người có thể đưa ra phải. Đối thức thần hiểu rõ càng là có thể xưng toàn bộ lớn nhất mặt. Tại bộ tộc này bên trong, đến nay cũng còn lưu truyền một chút cùng thần linh cùng quỷ quái có liên quan bí thuật. Như là bói toán, cầu nguyện cùng hàng thần loại hình sự tình. Tại Izanagi bên trong cũng là có thể nhìn thấy. Domon Hinova làm Izanagi công chúa, tông gia dòng chính con cái, tự nhiên không có khả năng đối đạo này không có chút nào hiểu rõ. Muốn so dụ, Domon Hinova liền là vu nữ một dạng tồn tại, hoàn toàn có khả năng truyền đạt thần linh ngự ý, thậm chí hướng thần linh truyền đạt ý chí của mình. Mà tại đây cái cực đông đảo quốc 800 vạn thần linh bên trong, sơn thần đẳng cấp tuy không cao, nhưng cũng vẫn như cũ là thần. Hiện tại, Rama liền là muốn cho Domon Hinova hướng trước mắt sơn thần tiến hành cầu nguyện. Đem bên này ý tứ truyền đạt cho sơn thần. Đương nhiên, muốn dựa vào cầu nguyện tới nhường sơn thần trợ giúp chính mình, đó là không có khả năng. Rama không có hy vọng xa vời, Domon Hinova hướng sơn thần niệm vài câu. Sơn thần liền đối với mình duy mệnh thị tòng. Có dám ở đây, Rama là chỉ chuẩn bị lợi dụng cái này sơn thần. Phương pháp là cái gì đây? Rất đơn giản, chọc giận nó. Kèm theo Rama ra lệnh một tiếng, Domon Hinova nhẹ thở ra một hơi, nhắm mắt lại, bắt đầu nói lẩm bẩm. Keng linh, chuông lục lạc tại Domon Hinova trong tay bị rung vang. Ngoặc kép chấm than. Phía trước, một mực hướng phía trước sơn thần đột nhiên dừng bước. Keng linh, chuông lục lạc tiếng có nhiều tiết tấu vang lên. Ngoặc kép chấm than, sơn thần thân thể bắt đầu hơi hơi chấn động lên. Nửa ngày về sau, đến rồi, Rama thần sắc cứng lại. Liền trong nháy mắt này, sơn thần chợt xoay người, nhìn về phía bên này phương hướng. Hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống. Kinh khủng tiếng gầm gừ theo sơn thần trên thân vang vọng mà lên. Ầm ầm, sơn thần hoàn toàn tiến nhập phẫn nộ trạng thái, như là thú dữ hướng về bên này công kích mà đến. Ba mục nát cây khô bị sơn thần bước chân nặng nề cho đạp bay. Bành, một bên cây cối bị sơn thần thân thể khổng lồ kia đụng vỡ. Sơn thần liền dùng như vậy khi thế đáng sợ hướng bên này công kích mà đến. Nhanh lên, Rama lập tức dùng vật thể kỹ xảo cường hóa bản thân thân thể năng lực, dắt Domon Hinova tay, không nói lời gì bắt đầu chạy trốn. Hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống. Tiếng gầm gừ bên trong, sơn thần di chuyển lấy bước chân nặng nề, không ngừng đuổi theo. Trên đường đi, tất cả cây cối cùng trở ngại cũng đỡ không nổi cước bộ của nó. Giống như thịt nát xương tan một dạng, bốn phía bay loạn. Nhìn xem một màn này, Rama trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Quả nhiên, cái này sơn thần tốc độ cũng không nhanh. Có cái kia trầm trọng hình thể, sơn thần lực lượng hẳn là phi thường mạnh mẽ. Có thể agility độ liền phải giảm xuống rất nhiều. Chính là bởi vì như thế, Rama mới có thể động lên lợi dụng chủ ý của nó. Nếu không, một khi bị đuổi kịp, cái kia đó là một con đường chết. Cũng là xuất phát từ nguyên nhân này, Rama mới không có lựa chọn đem Enonra theo đền thờ dẫn dắt rời đi kế sách. Không có thực thể Enonra tốc độ chắc chắn sẽ không chậm. Bị đuổi kịp khả năng cơ hồ là 100%. Lại thêm Enonra lại là Izanagi thiết trí thức thần. Rất không có khả năng rời đi đền thờ phạm vi. Rama mới treo lên sơn thần chủ ý. Mục đích tự nhiên là cho ngươi tìm đối thủ tốt. Rama một bên dùng thiên nhãn quan sát đến phía sau ầm ầm kéo tới bạo lực, một bên lôi kéo Domong Hinova, một lòng một ý chạy về phía trước. Mục đích đền thờ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.